Tuy tất cả suy đoán trước đó do Từ Ngôn tự suy ra, đến cùng thì Quỷ Vương Môn có giám sát hắn hay không, môn chủ có ý tốt với hắn hay không, thì không cần phải kiểm tra một lần mới chính thức xác nhận được. Hòn đá, thứ há có thể tùy tiện ném ra ngoài. Bộ dáng của Từ Ngôn cũng đầy nhàm chán. Loại hành động nhàm chán này chính xác là cách thức mà hắn dùng để xác minh suy đoán của mình. Phèo! Chim bị dọa sợ bay lên lần thứ hai, lại không còn quá e sợ kẻ ném hòn đá này tới nữa. Bởi vì mỗi lần nó ném ra hòn đá, đều đánh lên tường chứ không đánh trúng nó. Nhưng lần phi thạch thứ ba của Từ Ngôn, không đợi chim sẻ giang cánh, không chút sai lệch đánh thẳng vào đầu nó. Sau một chiều phi thạch này, chim sẻ bị đánh rớt thẳng xuống mặt đất. Trong tiếng vang tí tách vang nhẹ, Từ Ngôn đang ngồi cạnh đống lửa nướng chim sẻ, vừa nhìn thịt chiên dần dần vàng óng ngon miệng, vừa chảy nước dãi thèm thuồng tham ăn. Ngoài viện có tiếng bước chân từ xa vọng đến. Thập thất đệ, thế nào, ở trong sơn trang đã quen chưa? Tiếng nói của Đại Thái Bảo vang lên bên ngoài cửa ra vào. Ra là Đại Thái Bảo đã đến, Từ Ngôn vội vàng đứng lên nghênh đón. Hey, quen rồi, so với mở Mai Hương lâu còn thoải mái hơn. Đại ca, sao lại tới nơi này, có muốn nếm thử tay nghề của đệ không? Từ Ngôn nghiêng đầu đưa con chim sẻ vừa được nướng vàng óng trên tay ra. Một mùi thịt nướng thơm phức truyền vào mũi của Trác Thiếu Vũ. Vị Đại Thái Bảo này nhìn qua, nhận ra là một con chim sẻ, khóe mắt của hắn khẽ giật giật, gã sủa tẩy đáp. Không ăn, gần đây khẩu vị của ta không tốt lắm. Không ngờ thập thất đệ còn có cái sở thích ăn mấy món dân dã này, thật là hiếm thấy đấy. Khi còn nhỏ nghịch ngợm, cũng thường hay nướng chim sẻ ăn, mùi vị rất là ngon. Đối phương không ăn, Từ Ngôn cũng không khách khí, một ngụm cắn ngay cái đầu chim sẻ xuống, nhai rào rạo không ngừng trong miệng, rồi nói tiếp. Không giấu gì đại ca, lúc ta còn nhỏ, ăn chim sẻ không đến 1.000, cũng có 800 con. Đám nhóc hàng xóm nhà ta còn gọi ta là Tước Ma Vương, ý nói ta sát sinh quá nhiều. Thật ra bọn chúng cũng ăn không ít, chỉ có điều do ta ăn nhiều nhất mà thôi. Tước Ma Vương? Trác Thiếu Vũ cười khổ lắc đầu nói. Cái danh hiệu này nghe cũng khí phách quá đi. Đúng rồi thập thất đệ, 3 ngày sau đệ chuẩn bị theo các ca ca ra ngoài một chuyến. Lần này chúng ta không ăn chim sẻ mà đi giết người. Giết người? Từ Ngôn sững sờ cau hàng mày trợn mắt hỏi. Kẻ nào dám trêu chọc đại ca? Đại ca yên tâm, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, đệ đệ nhất định xông pha khói lửa, muốn chết cũng không chối từ. Vỗ lấy đầu vai của Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ cười hằng hặc đáp. Cho người và lão thập bát đi theo, để cho các người rèn luyện một phen. Đối thủ lần này của chúng ta là chính phái Tề Quốc, Thành Vân Các và Ngọc Kiếm Môn. Hai nhà bọn chúng lần trước đã khiến Quỷ Vương Môn ta ăn phải nhiều thiệt thòi như vậy, sao có thể không trả lại được? Người thấy có đúng không? Nhất định phải hoàn trả lại nha. Từ Ngôn trừng hai mắt nói. Chẳng những trả mà còn phải khiến cho bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Dám để Quỷ Vương Môn chúng ta ăn thiệt thòi, bọn chúng không muốn sống rồi. Trác Thiếu Vũ hết sức hài lòng khi thấy Từ Ngôn tức giận bất bình như vậy, bèn dặn dò kinh nghiệm giao thủ với đám chính phái một phen, vẻ mặt hòa ái như một vị huynh trưởng thật sự. Trước khi đi, gã còn dặn nữ tỳ đưa cơm đến phải mang thêm cơm cho thập thất đệ. Hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể thiếu ăn được. Đại Thái Bảo đã phân phó, nữ tỳ Đông Mai run sợ, vừa dọn xong cơm tối đã vội vàng quay về trong phòng bếp núc, chuẩn bị bưng thêm mấy món tráng miệng sau khi đem món ăn chính lên. Đại Thái Bảo đã lên tiếng, hạ nhân hầu hạ không chu toàn, mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Ngồi một mình trong gian viện, Từ Ngôn bỏ nửa con chim sẻ còn lại vào miệng, chậm rãi nhai rào rạo. 3 ngày sau mới hành động, mà phải đến thông báo sớm như vậy sao? Lúc khóe mắt Trác Thiếu Vũ giật giật khi nhìn thấy chim sẻ bị nướng đều lọt vào trong mắt của Từ Ngôn. Vị đại ca này chẳng qua là mượn lý do để đến báo tin, thật sự là đến xem chim sẻ kia đã xảy ra chuyện gì khác thường không mà thôi. Chim chóc xây tổ đều chọn nơi tránh gió,

huống chi tề quốc to lớn như vậy. Trác Thiếu Vũ cười nói, xưa này chính ta không đội trời chung, Vu Thành và Ngọc Như Ý dám đánh chủ ý lên Quỷ Vương môn chúng ta, chắc cũng tính tới chuyện sẽ có ngày bị diệt. Nơi ở của đám bọn chúng nửa tháng trước đã trống không rồi, là muốn chơi trò ve sầu thoát xác sao? Chắc chú không ngờ tai mắt của Quỷ Vương môn chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng động tích của bọn chúng rồi. Trác Tiêu Vũ đưa mắt nhìn mười mấy vị huynh đệ rồi gật đầu nói, thật ra lần xuất hành này chủ yếu là vì tôi luyện cho chư vị đệ đệ, nhất là Lão Thập Thất và Lão Thập Bát. Hai người bọn họ tuổi nhỏ nhất chưa từng thấy qua cảnh chém giết hai phái chính tà, chỉ có thấy qua chém giết thì mới có thể mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm cũng nhờ thế mà được tích góp nhiều hơn. Đại ca đã khổ tâm. Quả nhiên Dương Nhất là một thiếu niên thông minh. Trác Thiếu Vũ chưa kịp nói xong, y đã lập tức đứng thẳng chắp tay thi lễ, miệng nói cảm ơn. Trái ngược với Dương Nhất, Lanh Lợi lúc này Từ Ngôn còn đang đầy cười hề hề ngốc nghếch, vừa ăn hoa quả trên xe, vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tất cả các thái bảo còn lại đều đưa ánh mắt khen ngợi nhìn Dương Nhất, rồi khi nhìn thấy Từ Ngôn thì chỉ đành lắc đầu thở từng hơi dài. Ngừng thuyền, ngừng thuyền! Chẳng những không nghe ra Trác Thiếu Vũ khổ tâm, Từ Ngôn còn đang đầy tâm tình ăn uống đột nhiên kêu to ngừng thuyền lại. Điều khiển xe có hai người tất cả, tuy rằng tám con ngựa đều được huấn luyện kỹ càng, thế nhưng kéo một cỗ xe thuyền lớn như vậy thì một người làm không xuể. Nghe thấy có thái bảo trên thuyền ra lệnh, hai sao phu đồng loạt giơ roi kìm ngựa, thế nhưng vẫn không thể ngừng ngay lập tức được. Thân thuyền quá nặng, nếu ngừng lại ngay, thuyền lớn phía sau không chừng sẽ trớn nghiền nát cả thân thể ngựa chắn ở phía trước cũng nên. Cho xe thuyền chậm chậm dừng lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của các thái bảo còn lại, Từ Ngôn ra đứng ngay ở mái tre boong thuyền, nhìn xuống một đội nhân mã phía dưới cười ngây ngô. Đội nhân mã phía dưới toàn là võ giả, người cầm đầu cưỡi con ngựa cao to, đúng là đường chủ Thanh Mộc Đường, Nhạc Thừa Phong. Nhạc Thừa Phong vừa mới trên đường làm nhiệm vụ trở về, gã thật ra đã nhìn thấy xe thuyền từ đằng xa, là đường chủ Thanh Mộc Đường, lẽ nào không nhận ra đó là thái bảo xuất hành. Vốn gã còn tính đến chào hỏi, nhưng chợt nghĩ tới Từ Ngôn cũng là một trong những thái bảo kia, bèn dập tắt tâm tư mời chào, sớm tránh né qua ven đường, muốn nhắm mắt làm ngơ mà đi. Gã không muốn chào hỏi, Từ Ngôn lại không tính buông tha cho gã. Từ Ngôn đứng từ trên boong thuyền nhìn xuống, cao giọng cất tiếng hỏi. Ê, Nhạc đường chủ, ngài đây là đi đâu vậy? Không tìm ra được lý do thoái thác, Nhạc Thừa Phong hết cách, không thể không đáp lời. Vì vậy gã bèn chắp tay nói. Hóa ra là Ngôn Thái Bảo, Lão Phu vừa đi Bạch Lộ Thành một chuyến, đang trên đường trở về. Bạch Lộ Thành? Từ Ngôn gãi gãi đầu, muôn phần hiếu kỳ hỏi thăm. Bạch Lộ Thành có cỏ trắng hả? Bao nhiêu tiền một con? Đúng là không có chuyện cũng dáng moi ra chuyện, bới lông tìm vết để nói rồi. Nhạc Thừa Phong kiềm chế lửa giận đáp. Chỉ là cái tên mà thôi, trong Bạch Lộ Thành không có lấy một con cò trắng nữa. Không có lấy một con cò trắng nữa. Thật đáng tiếc. Từ Ngôn tiếc nuối lắc đầu, rồi lại cao hứng hỏi tiếp. Nhạc đường chủ có thủ đoạn thông thiên, chắc chắn biết rõ ở đâu có cò trắng. Ta ra 100 lượng bạc, ngươi mua dùng ta, thế nào? Cò trắng vô cùng hiếm có, nghe nói là một loại linh điểu, mà chết người nhất chính là loại linh điểu cò trắng này chỉ có ở Lam Vũ Quốc trong 16 nước thiên nam. Tề quốc ngay gần Thông Thiên Hà, còn Lam Vũ Quốc lại là nước cách xa Thông Thiên Hà nhất. Hai nước cách nhau đầu đuôi gần tới vạn dặm, muốn Nhạc Thừa Phong đi mua dùng hắn con cò trắng ở Lam Vũ Quốc, coi như 100 lượng bạc không đủ tiền lộ phí. Chứ đừng nén nói chuyện linh cầm này quý hiếm nữa. Lửa giận của Nhạc Thừa Phong dâng cao vạn trượng, gã không dám đánh chủ ý với Mai Hương Lâu, đã tự nghĩ mình an phận không ít rồi, ai bảo Mai Hương Lâu người ta lại ra một vị thái bảo làm gì, với địa vị đường chủ Thanh Mộc Đường của gã, trước mặt thái bảo chưa đủ để nhìn. Ngôn thái bảo nói đùa. Nhạc Thừa Phong cũng là loại cáo già, đè nén tức giận xuống, trên mặt với mỉm cười trả lời qua loa. Cỏ trắng là linh cầm, giá trị vạn lạng vàng. Nếu như Ngôn Thái Bảo có 100 vạn lượng bạc dòng, thì lão phu có thể lưu ý giúp Ngôn Thái Bảo một phen. Nó không chừng 100 vạn lượng bạc có thể mua được một con cỏ trắng. Nhạc Tử Phong nhìn ra trên xe thuyền không chỉ có mình Từ Ngôn, mà có Dương Nhất và mấy thái bảo trẻ tuổi khác nữa đang tò mò thò đầu ra xem náo nhiệt. Trên xe có nhiều thái bảo như vậy, Nhạc Tử Phong cũng thầm đoán, nhất định có khả năng đại thái bảo đang ở trên thuyền. Nếu Từ Ngôn vô cớ tìm gã, thì gã cũng không ngại làm giảm sút hình ảnh Từ Ngôn trước mặt của đại thái bảo một phen. Một thái bảo không chăm lo tu luyện võ nghệ, lại ưa thích chim cò, dám đem 100 vạn lượng bạc trắng đi ra chỉ nhằm nghiên cứu cò trắng, chẳng phải là đã mê muội mất ý chí. Mắc vậy sao? Thái bảo mặc kệ Nhạc Thừa Phong có tâm tư gì, gương mặt đầy ngu ngơ kinh hô lên, tiếc hận nói tiếp. 100 vạn lượng bạc mới mua được một con, xem ra thịt cò trắng nhất định là mỹ vị nhân gian à, thật muốn nếm thử xem có mùi vị thế nào à. Mua cò trắng để ăn, những lời Từ Ngôn nói ra không những khiến khóe mắt của Nhạc Thừa Phong giật giật, mà hai khóe mắt của đại thái bảo Trác Thiếu Vũ cũng không ngừng nheo lại. Xem ra trước mắt ta phải để dành đã, bằng không, không biết bao giờ mới được ăn thịt cỏ trắng à. Nhạc đường chủ, trước tiên, cứ trả ta tiền người thiếu nợ trước đi vậy. Từ Ngôn bất đắc dĩ nhún vai móc ra một phần chứng từ trong ngực ra nói. Đã qua 10 ngày rồi, nể tình chúng ta là đồng môn, không tính lãi với người. Nhìn chứng cứ trong tay Từ Ngôn, đầu óc Nhạc Từ Phong chợt đau cả lên. Đó là một cuộc ăn uống thả dàn trong Mai Hương Lâu của gã. Lúc đó nếu không có ký biên nhận nợ, tất cả thủ hạ của gã đều phải tắm qua nước nóng một lần. Đó là nước đang sôi cửa đấy. Thập thất ca, hắn thiếu nợ người bao nhiêu tiền à? Lúc này Dương Nhất cũng tới bong thuyền tò mò hỏi. Không nhiều lắm, đúng 5 vạn 2. Từ Ngôn tùy ý đáp. 5 vạn 2? Dương Nhất kinh hô một tiếng. Thập thất ca có nhiều tiền như vậy à? Có thể cho ta mượn 5 vạn 2? Nhà ta cũng không có nhiều tiền như vậy kìa. Lúc nào ta hết tiền tiêu vặt, thập thất ca có thể cho ta một chút xíu được không? Tiền tiêu vặt? Từ Ngôn trừng hai mắt cười ha ha đáp. Hê, không vấn đề gì, chúng ta là huynh đệ. Lát nữa, ngươi cầm lấy 5.000 lượng đi nha. Tạ thập thất ca. Dương Nhất vui mừng khoa chân múa tay. Nhà gã không nghèo, nhưng không tính là đại quý. 5.000 lượng với gã mà nói là một số tiền trên trời. Tuy mỗi thái bảo đều có 120 lượng bậc tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng còn chưa được một tháng, trên người Dương Nhất không có bao nhiêu lượng bạc cả. Nhạc Thừa Phong ở ven đường nghe thấy Từ Ngôn cho thái bảo thứ 18 5.000 lượng bạc dòng, thầm nhủ hỏng rồi. Nếu gã thiếu nợ Từ Ngôn, cũng có thể qua loa chầy cối vài lần, dù sao 5.2 lượng bạc không phải số ít, người ta phải chuẩn bị rất lâu mới trả được. Nhưng lúc này không chỉ có Từ Ngôn chờ trả tiền, còn có thêm Dương Nhất nữa. Lần này Nhạc Thừa Phong đi ra ngoài là thay mặt Quỷ Vương Môn đến Bạch Lộ Thành thu lấy lợi tức. Bạch Lộ Thành không phải thành nhỏ, mà là địa bàn của Quỷ Vương Môn. Đệ tử tục gia có hơn 1.000. Hàng năm, mỗi đệ tử tục gia phải giao nộp 50 lượng bạc. Lợi tức thu đến được hơn 7 vạn lượng. Nhưng đó không phải là tiền của gã, mà là tiền của Quỷ Vương Môn. Gã đang muốn trở về Sơn Trang giao trả nhiệm vụ. Ngôn Thái Bảo, chuyến đi này, lão phu đi vội vàng, không mang theo nhiều tiền bạc như vậy. Lần sau nhất định sẽ hoàn trả đủ. Nhạc Thừa Phong không dám động đến lợi tức của Quỷ Vương Môn, đành phải mặt dày mày dạn quỵt nợ. Mặt gã lúc này chợt đỏ, chợt trắng, dù sao cũng là cao thủ thành danh nhiều năm. Đã khi nào phải bó tay không biết làm sao, hết lần này tới lần khác như thế này đâu. Mượn dễ thì trả cũng nên dễ à. Sau này mượn lại không có. Nhạc đường chủ, người nói có biết giữ lời không vậy? Bằng không để ta cho đại ca phân xử vậy. Đường đường là một vị đương chủ, lại quỵt nợ không chịu trả. Từ Ngôn bĩu môi khinh thường, quay trở về phía trong thuyền hô. Đại ca, người đến phân xử giùm ta. Đường chủ Thanh Mộng Đường

mà sử dụng thực lực của bản thân phá vỡ lục mạch, chỉ sợ lão đã đạt tới cảnh giới hư đan từ nhiều năm trước rồi. Nghĩ tới tác hại của trúc cơ đan, toàn thân Trác Thiếu Vũ toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này đám thái bảo khác cũng đã lần lượt đi tới bong tàu. Trong mái hiên thuyền, Từ Ngôn vẫn còn đang nghiến răng, ngáy o o. Nhìn thấy các ca ca khác đã rời đi, Dương Nhất vội vàng lay tỉnh Thập Thất Ca tham ngủ này. Thập Thất Ca, Thập Thất Ca! Dương Nhất lại gọi. Đến nơi rồi, đừng ngủ nữa Thập Thất Ca! Mở ra đôi mắt đờ đẫn buồn ngủ, Từ Ngôn ngáp dài. Nhanh vậy đã đến rồi. Còn chưa ngủ đã giấc nữa mà. Còn đang buồn ngủ à? Đi thôi Thập Thất Ca, đại ca đang chờ chúng ta bên ngoài kia. Dương Nhất vội vàng lao ra khỏi thuyền, Từ Ngôn đành phải lắc lư đi theo ra. Hắn không giả bộ, mà ngủ thật sự. Dù sao trên đường đi không phải làm gì, Từ Ngôn cũng không muốn suốt ngày giả ngốc trước mặt đám thái bảo. Công phu kia có thế nào cũng không thoải mái bằng đi ngủ, mà thực ra giữa đám cao thủ tiên thiên thế này, nếu ra vào ngủ sẽ bị người khác liếc mắt nhìn ra ngay. Tiên thiên cao thủ không phải là rõ vả bình thường, nghe chút hơi thở, phân biệt tiếng tim đập là có thể nhận ra được đang ngủ thật hay giả bộ. Gió núi đập vào mặt Từ Ngôn khiến hắn vừa ra tới bong tàu đã tỉnh ngủ hẳn. Lúc này Trác Kiêu Vũ đã phi người xuống khỏi xe thuyền, đám thái bảo khác đồng loạt đi theo sau. Nhóm 8, nhóm 10 người như từng con ác long ăn thịt người uốn lượn từ dưới chân núi lao lên đến thẳng Ngọc Lâm Tự trên đỉnh núi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Giả Chư Khô Long. Nếu như thấy truyện hay thì sau khi nghe truyện, xin quý vị và các bạn để lại một bình luận comment cũng như một like dưới phần video. Bộ truyện Giả Chư Khô Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.